Titi kể tình, chương 9, góc truyện audio.com. Dâu từ trạng thái ngây ngất hồi phục lại, cảm giác mỹ mãn khi ôm mỹ nhân trong ngực. Hắn nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, mỉm cười một cách vô thức, vật nhỏ trong ngực nhúc nhích. Titi chậm rãi ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt lười biếng thật mê người. Đôi mắt mông lung khẽ chớp, mấy giờ rồi, ngủ thêm chút nữa đi. Em vừa mới ngủ, dâu yêu thương hôn nhẹ trán cô. Vâng, cô ngoan ngoãn nép mình vào lồng ngực ấm áp của dâu à. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó cô hét to lên. Bỏ ọ, yên tâm, đây là phòng anh, bọn họ không biết, hắn dẹp tan ý định ngồi dậy của cô. Phòng anh, Titi lần nữa hét lên. Bọn họ thấy anh ôm em đi, nhất định sẽ tìm em khắp nơi. Sau đó phát hiện em không có trong phòng mình. Có thể nghĩ ầm bị bắt cóc rồi. Dâu nhướng mắt, nếu xem đây là một vụ bắt cóc, tay nghề cũng quá kém cỏi. Dù sao, bọn họ nhất định sẽ tìm ra em. Titi nói chắc chắn, đồng thời cầm lấy điện thoại cạnh giường. Nhanh, phòng anh số mấy? 10 phút sau, dâu từ phòng tắm đi ra. Titi còn ở bên trong kêu to, lấy quần áo giúp em. Dâu nhún vai, chậm rãi đem áo choàng treo trên cửa phòng tắm. Sau đó mặc quần dài vào chân trần ra khỏi phòng đi đến mở tủ lạnh trong phòng khách tìm kiếm đồ ăn. Nhưng chỉ thấy toàn đồ uống chất đầy trong đó. Hắn nhấc điện thoại lên bấm số. Xin chào, tôi là khách trú phòng 308. Làm phiền, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa liên tục. Dâu nhướng lông mày, xin chờ một chút. Hắn đặt điện thoại xuống đi mở cửa. Cửa vừa mở ra liền nhìn thấy một đám người đứng bên ngoài. Hắn không nói tiếng nào mở rộng cửa cho bọn họ tiến vào. Rồi bước vào phòng trong hô to một tiếng. Bé con, bọn họ tới rồi, lại không nói không rằng. Tiếp tục cuộc điện thoại bị bỏ dở lúc nãy. Xin chào, làm ơn đem lên phòng tôi 2 phần hải sản. Dặn dò xong, hắn buông điện thoại ra, không buồn chào hỏi ai lặng lẽ bước đến sofa ngồi xuống quan sát nhất cử nhất động bọn người đứng lố nhố trong phòng khách. Những người đó trở nên lúng túng, ánh mắt lo lắng nhìn lẫn nhau, không một ai dám nhìn thẳng hắn, cảm giác dường như mình đã làm sai chuyện gì đó, tâm trạng bất an đều giống nhau. Họ cảm nhận từ trên người gã đàn ông tóc dài nửa thân trên để chân phát ra một khí thế áp bách bức người, ép họ đến khó thở. Hai cô em gái của Hansen vừa vào cửa ánh mắt liền dán sát vào trên người dâu. Vẻ mặt chính là háo sắc làm cho người khác toàn thân nổi da gà. Titi vừa bước ra khỏi phòng ngạc nhiên khi thấy mọi người giữ nguyên tư thế đứng. Không khỏi kinh ngạc kêu lên. Ơ, ba mẹ, sao mọi người lại đứng như vậy? Tất cả mau ngồi xuống đi. Dâu, anh sao lại như vậy nha? Không mời mọi người ngồi xuống, mà tự mình ngồi như thế. Titi liếc mắt nhìn dâu vẫn như cũ bất động. Vội vàng mời mọi người ngồi xuống, đồng thời đưa cho mỗi người một lon bia. Xin lỗi, tôi không biết pha rượu. Anh ấy cô vẫn liếc nhìn dâu, có lẽ sẽ không giúp tôi, cho nên mọi người uống đỡ bia. Cô nhìn mấy vị đàn ông kia nói, đồng thời ngồi xuống bên cạnh Đỗ Lệ Lệ, bất ngờ bị Joel một phát bắt được đặt ngồi trên đùi hắn. Cô la lên một tiếng giãy giụa muốn thoát khỏi nhưng cánh tay sắt kia gắt gao siết chặt không buông. Xem cảnh tượng diễn ra trước mắt tất cả mọi người đều bối rối. Đỗ Nhậm Phi thì ho nhẹ 2 tiếng. À hát, không sao, không quan trọng, uống bia cũng được, hắn thì thào nói, rồi sau đó khẽ liếc dâu. Đây là, Titi nghe vậy lập tức ngừng giãy giụa chợt vỗ trán một cái. À hát, em đúng là hồ đồ. Làm thế nào quên giới thiệu cho mọi người? Ha ha, xấu hổ, anh ấy chính là chồng con. Ba của Hạo Hạo, tên anh ấy là Joel. Cô đột nhiên dừng lại, ngượng ngùng liếc sang Lệ Lệ cười cười. Tên phát âm có chút giống đúng không? Cho nên em mới có thể nghe lầm. Đỗ Lệ Lệ nhìn trộm gã đàn ông trước mắt cũng có mái tóc đen đôi mắt màu xanh này. Trong lòng không tự giác làm phép so sánh với ai. Thì thật căn bản cũng không cần so đo đong đếm gì. Nếu đem hắn ta ra so sánh sẽ chỉ làm tất cả đàn ông xấu hổ mà thôi. Vận khí Titi thật sự là quá tốt. Đúng là trong họa có phúc. nhầm lẫn lớn như vậy mà có thể kiếm được một gã đàn ông phong độ sáng ngời như thế. Joseph cũng không hiểu dâu và dâu phát âm có liên can gì tới nhau. Hắn chỉ là lịch sự tự giới thiệu về mình. Joseph Rem, Hansen Jay, Hansen tự giác giới thiệu mình tiếp theo. Vì vậy, từng người một tự động báo cáo danh tánh của mình với Joel. Ngay cả ba mẹ Titi cũng làm theo. Bọn họ cũng không rõ lắm tại sao mình phải làm điều đó. Chỉ là hoàn toàn khuất phục trước khí thế bừng bừng của dâu. Cảm giác mình nhất thiết cần phải hướng dâu báo cáo. Người cuối cùng báo cáo xong, dâu vẫn im lặng không nói một lời. Titi nổi giận hung hăng huýt khuỷu tay ra đằng sau. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, xoa xoa bụng mình liếc cô một cái. Lúc này mới biếng nhách mở miệng. Dâu rock, 2 giây ngừng trôi, rồi sau đó là hàng loạt âm thanh kinh hãi cũng có. Ngạc nhiên cũng có. Ngầm ghen tị cũng không thiếu vang lên góp phần tạo nên một bản hòa tấu đầy cảm xúc. Gia tộc Rock, chủ tịch tập đoàn Seth, Đỗ Thiên Hòa và Thẩm Như Yêu vẻ mặt tràn đầy kinh hỉ tiến lên phía trước. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, chủ tịch tập đoàn Seth hóa ra là con rể của chúng ta. Dâu thế nhưng lại lạnh lùng chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua, tôi có ý định sẽ đem mọi người trục xuất khỏi Mỹ. Toàn bộ người Đỗ gia thê lương biến đổi sắc mặt, Titi huýt khỉu tay lần nữa lên bụng dâu. Hắn rên một tiếng, xoa bụng mình, lời hay ý đẹp muốn nói nuốt vào trong. Chính là, nếu tôi không buông tha mọi người, bụng của tôi khó tránh thương tổn. Titi phì cười, đáng đời anh, đúng, đúng, anh xứng đáng. Joel nhịn không được thở dài. Toàn bộ thế giới không ai không sợ anh, duy nhất chỉ có mẹ con em là khi dễ anh. Phải không, Titi hừ hừ, vậy của anh thì như thế nào? Dâu nhất thời suy sụp tinh thần. Thôi nào, bé con, em biết rõ đó là âm mưu của bọn họ. Không thể trách anh, Titi cười nhạt, em đây được gọi là gì? Vợ trước ư, dâu nhíu mày. Vợ trước, đột nhiên nở nụ cười tà ác, cùng lúc đứng đặt tay trên vai cô bé lấy đi về phòng. À hát anh sao lại vào đây? Anh muốn làm gì em? Chứng minh em không phải vợ tước, những người còn lại chỉ có thể trơ mắt, ngây ngốc yên lặng chào cờ, nhìn cửa phòng từ từ đóng lại. Một tháng sau, dâu mang theo vợ yêu lặng lẽ quay về Boston. Khi hắn tìm được Titi, bất chấp sự phản đối của cô trực tiếp bắt cóc cô đến châu Âu Dawick. Thứ nhất là vì hắn không thích dính dán tới cha mẹ cô. Tránh càng xa thì càng tốt. Thứ hai nắm lấy cơ hội đi hưởng tuần trăng mật, ba là tiện thể né sự kiện đính hôn phiền phức với triều thư dâu Dito. Trở về sau chuyến du lịch dài hạn, Titi đã dọn hẳn đến nhà hắn ở, vì không muốn cô tiếp tục làm việc vất vả nên hắn quyết định để cho cô làm một tiền thê ăn không ngồi rồi. Cùng hắn vận động, cùng hắn dạy dỗ con cái, nhưng, cuộc sống cứ thế trôi qua, nhưng lâu ngày cũng gây nhàm chán. Titi ngồi trên ghế làm việc, cả thân hình gần như đều lọt thỏm trong cái ghế. Cô tưởng tượng hình ảnh dâu ngồi ngay ngắn ở trên ghế chuyên tâm giải quyết công việc. Thật là chán, lúc cô đến đây đã không thấy dâu. Molly cũng không thấy bóng dáng đâu. Đành phải một mình chờ hắn trong phòng. Cô lười biếng quan sát đủ kiểu thiết bị trong văn phòng. Nghe nói dâu là một kẻ lãnh khốc vô tình cuồng công việc. Ngày trước cơ hồ toàn bộ thời gian đều ở văn phòng. Thường thường 10 ngày nửa tháng hắn ngủ luôn trong phòng nhỏ được bố trí thêm trong phòng làm việc. Giờ hắn khác xưa nhiều lắm, đi muộn về sớm là chuyện thường. Nếu không phải việc đặc biệt quan trọng cần hắn xử lý, hắn tức khắc giao luôn công ty cho David và Philip quản lý. Còn mình thì đưa cô đi khắp nơi ngắm cảnh, dạo phố mua sắm. Thậm chí hắn còn đưa cô sang tận Nam Phi cho cô nếm thử cảm giác cưỡi lạc đà trong sa mạc bằng máy bay riêng của hắn, tính cả đi lẫn về chỉ vòn vẹn trong một ngày. Có khi hứng lên hắn đem cô bay đến Hà Lan chỉ để ngắm biển hoa tulip. Chỉ bởi vì cô ăn ở không, cho nên mới theo hắn đi khắp trốn. Lãnh khốc vô tình, Titi cau mày nghi ngờ. Có sao, nhiệt huyết của hắn quá mức mãnh liệt đôi khi khiến cô có chút không chịu nổi. Cô nhún vai, cởi giày, khoanh chân lên ghế mà ngồi. mở máy tính ra chơi game. Sợ vô tình trong lúc chơi xóa mất những dữ liệu quan trọng trong máy nên thôi. Cô ngồi chồm hổm, gục xuống bàn nhàm chán lật xem các văn bản hợp đồng. Các báo cáo số liệu đầy ắp trên bàn, vừa cho vài quẻ dâu vào miệng, cô nằm úp xuống bàn mí mắt bắt đầu nặng nề. Ngáp thật lớn, a, buồn ngủ quá. Cô làm gì ở đây? Một giọng nói uy nghiêm quát lên đánh thức cô. Cả kinh bật ngồi dậy, máy móc đem đĩa dâu tây kéo về phía mình. Lúng túng làm cho nước văng tung tóe dính lên hết mọi thứ ở trên bàn. À, tiêu rồi, tay chân cô loạn cả lên. Dùng ống tay áo lau mấy vũng nước đọng, lau lấy lau để, đang lau thì phát hiện vũng nước đã chuyển sang những vệt màu hồng phấn nhạt nhạt lưu lại trên đống văn bản giấy tờ. Sao lại thành ra thế này? Cô càng cố gắng lau mạnh hơn. Đủ rồi, không cần lau, vô ích thôi. Thanh âm uy nghiêm lần nữa vang lên, lần này phát ra từ trước bàn làm việc, Titi hoảng sợ ngẩng đầu, trước mắt là một nữ công chức chuẩn mực điển hình, ngoài 30, ngũ quan tự tin toát lên vẻ đoan trang, thần thái nghiêm nghị, quần áo sang trọng tượng trưng khô sự nghiệp thành công, giọng nói bình tĩnh đe dọa chứng tỏ cô ta là người quen ra lệnh cho người khác. Lúc này ánh mắt của cô ta ẩn chứa tức giận nhìn cô không hài lòng. Tôi thực xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Titi nhất thời co quắp lại ấp úng nói. Thực xin lỗi. Cô cho rằng một tiếng xin lỗi đủ để bồi thường tổn thất sao? Nói, ai cho phép cô vào đây? Giống như đang khiển trách cấp dưới của mình. Người phụ nữ đó mắng không chút lưu tình. Chẳng lẽ cô không biết nơi này là văn phòng chủ tịch sao? Nhìn diện mạo của cô. Ăn mặc thật tùy tiện một chút quy tắc cũng không có. Cô trực thuộc bộ phận nào? Trả lời mau, bọn họ không có ở đây. Cho nên tôi kỳ quái. Cô ta dựa vào cái gì mắng mình dữ dội vậy ta? Titi không khỏi tự hỏi. Cô chưa được sự cho phép mà tự ý vào đây. Cô có ý đồ gì? Người phụ nữ đó giận dữ lớn tiếng hỏi. Ý đồ, tôi có thể có ý đồ gì? Tôi chỉ là ở trong đây chờ chủ nhân quay lại thôi. Cô là ai? Không phải cô cũng tự ý vào. Có vấn đề, thì ra vẫn có nhiều phụ nữ khác có thể tự do ra vào văn phòng của dâu. Chắc chắn có vấn đề. Titi không tự chủ thầm nghĩ. Tôi là Lam An Đình, chủ tịch của chuỗi cửa hàng Bách Hóa Bắc Kinh. Phó chủ tịch Davy mời tôi vào đây cùng chủ tịch Rock thảo luận về các chi tiết trong hợp đồng. Cô nheo mắt căm tức nhìn Titi. Cô rốt cuộc là người nào? Dám xông vào văn phòng chủ tịch. Cô không nói thật, tôi gọi bảo vệ. Ha, công việc này không phải do Davy phụ trách sao? Titi thì thào lẩm bẩm, phớt lờ uy hiếp của An Đình. Cô cầm lấy điện thoại trên bàn trực tiếp bấm dãy số nội bộ gọi cho Davy. Hey, Davy, tôi là Titi, tôi muốn hỏi xem anh đang nghĩ gì? Rõ ràng là việc của anh. Vì sao giao cho dâu? Titi nhíu mày quan sát vẻ mặt kinh ngạc của An Đình. Vậy thì thế nào? Dâu nói hết thảy đều do anh quyết định. Cô cong miệng lên, nhưng, chúng ta đã nói qua bất đắc dĩ thả chân xuống ghế. Cô khom người kiếm giày. Phải không? Tại sao? Cô ngờ vực ngọ An Đình chăm chăm. Dâu nói thế nào? Cô cho chân vào giày. Thật sự, anh ấy nói như vậy. Cô khó chịu nhếch mày, lên giọng, đúng vậy, tôi đương nhiên giả bộ như không biết, thừa lúc còn sớm biến khỏi đây cho xong, miễn cản chờ bọn họ ánh mắt qua lại, Titi cắn cắn môi nghĩ, có ý gì, anh nói vậy là sao, người ta đường đường là nữ chủ tịch của chuỗi cửa hàng Bách Hóa nha. Tôi là cái gì chứ, đương nhiên không thể ảnh hưởng đến của bọn họ rồi, cô cố tình nhấn mạnh hai chữ. Hiểu lầm, ai hiểu lầm, tôi sao? Cô một bụng hoài nghi đứng trước An Đình từ từ quan sát. Lầm bầm trong miệng, chết triệt, sao mình thấp hơn cô ta chứ? Không, mình không hiểu lầm, nhất định có lý do khiến mình nghi ngờ. Đúng rồi, chỉ có khả năng là phụ nữ. Nếu không phải là phụ nữ xinh đẹp thì cũng là phụ nữ có năng lực. Đáng ghét, một đống phụ nữ chưa chồng chưa người yêu sao cứ thích quấn lấy dâu. Cô so với từng người thua kém mọi mặt, một đám phụ nữ, người nào người nấy đều có sở trường của riêng mình lần lượt xuất hiện đả kích sự tự tin của cô. Khiến cô thấy mình thật vô dụng. 10 năm trước, hắn cũng không có bộ dáng như hiện tại khiến tâm phụ nữ chao đảo. Nhưng bây giờ, bất luận đi đến chỗ nào đều trở thành tâm điểm thu hút mọi người. Đợt nghỉ dưỡng một tháng kia, vô số ánh mắt ngưỡng mộ lộ liễu không thèm che giấu. Cô có thể biết được bọn họ trong đó có bao nhiêu là cuồng si. Chỉ ước rằng làm thế nào ở cùng một chỗ với hắn. Cô thật sự rất yêu Dâu. Nhưng có trời chứng giám, cô thật sự càng lúc càng thấy hối hận ghẻ khô đàn ông xuất sắc như vậy. Thích một người bình thường ngồi chung sống với người đó. Tối thiểu cô sẽ không sống trong bất an một ngày đẹp trời nào đó bị hắn bỏ rơi. Dưới sự dò xét của Titi, Phan Đình kiêu ngạo ngẩng cao đầu, khinh thường nhìn Titi, càng tăng thêm sự khó chịu trong lòng Titi. Yên tâm, tôi sẽ coi như chưa có gì xảy ra. Cô có thể đi được rồi. Titi càng lúc càng khống chế không nổi tâm tư. Nỗi phiền muộn trong lòng đột nhiên trỗi dậy. Cảm giác chua xót dâng lên. Hắn tất nhiên sẽ nhanh quay lại. Có người ở đây chờ hắn mà. Nhìn thấy chiến thắng lấp lóe trong mắt An Đình. Lửa giận trong lòng Titi rốt cục bị đốt đến cực điểm. Khóe miệng bất giác mỉm cười xảo trá. Đừng khách khí. Chỉ cần anh giúp tôi một việc nhỏ là được rồi, đừng vội. Cô đột nhiên bày ra một tư thế quái đản. Chính là phiền anh nói với Hạo Hạo một tiếng. Tôi sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới với Viên Linh tiếp. Ít nhất 3 năm hoặc 5 năm sẽ trở về. Bảo thằng bé ân tâm sống ở nhà bà nội đừng lo lắng cho tôi. Ok, nói xong bỏ điện thoại xuống. Dùng tốc độ thi chạy 100 mét lao ra khỏi phòng. Xẹt qua Molly đi phía trước khiến cô ấy giật mình, cấm đầu cấm cổ chạy ù vào thang máy dành riêng cho chủ tịch. Cửa thang máy vừa đóng lại, cô tức khắc la to một tiếng. Kia, Phan Đình chẳng hiểu ất giáp mô tê gì chỉ lặng căm đứng yên nhìn Titi như gió lốc bay ra khỏi phòng. Sau đó Davy sắc mặt căng thẳng khẩn trương đi vào. Titi, cô ấy đâu rồi? Không thấy Titi, Davy sợ hãi mất hồn. Quay sang An Đình hỏi không ngớt về tung tích của Titi. An Đình chỉ ra bên ngoài. Davy lấy tốc độ tên bắn lao ra. Không ngừng lẩm bẩm trong miệng. Tiêu rồi. Lần này xong đời. Mình lại gây họa lớn nữa. Vọt tới trước thang máy. Hắn sốt ruột đi tới đi lui chờ thang máy. Chờ cả ngày rốt cuộc cửa thang máy cũng mở. Dâu từ trong thang máy bước ra. Davy thậm thò thậm thụt tìm kiếm sau lưng Dâu. Titi, anh có gặp Titi không? Búp bê, có, cô ấy nói đi gặp một người liền vội vàng chạy. Cũng không biết việc gì mà gấp đến vậy. Có lẽ trễ giờ, sao, tìm cô ấy có việc gấp sao? Nhìn sắc mặt em xám xịt, Dâu không biết đại họa giáng xuống đầu. Vẫn cười hỏi, gấp, em sắp phát điên rồi. Titi và An Đình đụng mặt trong phòng anh cô ấy hiểu lầm. Sau đó bỏ chạy cô ấy. Cô ấy nói đi tìm Viên Linh. Davy còn chưa nói xong. Sắc mặt Dâu xám như cho tàn. Hai người đồng thời xoay người vọt vào thang máy. Trước khi cửa thang máy đóng lại. Vừa hay nhìn thấy Philip đi tới. Miệng la hét ồn ào. Này, hai người sao chạy vào đây? Chủ tịch Lam làm sao bây giờ? Davy một tay ấn nút giữ cửa thang máy. Một tay chộp cổ Philip kéo vào. Mau, có nhiều người tìm sẽ nhanh hơn. Molly giật mình khiếp sợ trợn mắt nhìn ba tên trùm của công ty chạy trối chết giống như mông bị lửa đốt biến mất trong nháy mắt. Cô quay đầu lại nhìn thấy chủ tịch Lam đứng ở cửa phòng làm việc. Cô bất an nuốt nước miếng. Bọn họ chắc có việc đột xuất. Có lẽ rất nhanh sẽ trở lại. Phan Đình sắc mặt quái dị nhìn Molly chăm chăm. Nếu được chủ tịch Lam, cô có thể rời lại ngày khác. Phan Đình lắc đầu, không sao, tôi có thể đợi bọn họ. Kiên nhẫn chính là một trong những điều kiện quan trọng dẫn đến thành công. Huống chi có giá trị cao như thế, bỏ ra chút tâm tư là đáng giá. Molly không biết nói gì, cô bất quá cũng chỉ là thư ký quèn mà thôi. Nếu vậy, mời chủ tịch Lam. Molly đang nói giữa chừng đột nhiên im lặng nín thở giống như có phát hiện mới về. mắt chữ O miệng chữ A nhìn bóng dáng quái vật thấp thoáng từ thang máy chậm chậm đi ra. Vâng, quái vật đó chính xác là Titi. Tay trái cô nàng ôm một túi trái cây, tay phải cầm quả lê nhàn nhã nhấm nháp. Hi, Molly, Molly vẫn không tin vào thị giác của mình. Mở to mắt nhìn Titi thiếu điều sắp rách cả khóe mắt. Được rồi, đừng nhìn tôi như thế. Tôi đâu phải quái vật. Titi nhún nhún vai. Bọn họ đi đâu hết rồi? Molly không hờn không giận trừng mắt ngó cô. Titi chớp mắt, bộ dáng ngây thơ vô số tội. Tôi chỉ ra ngoài mua trái cây thôi. Molly vẫn nheo mắt nhìn cô. Tôi nói thật, Titi nói dối đạt tới trình độ mắt không chớp mặt không đỏ. Nhân tiện tặng bọn họ lễ vật nho nhỏ. Cô le lưỡi thấp giọng lẩm bẩm. Sau đó lướt mắt qua An Đình. À hát, cô còn ở đây sao? Bọn họ có thể sẽ trở về muộn. Tự nhiên ngồi vào cái ghế dựa bên cạnh Molly. Bất ngờ đưa ra lời khuyên đặc biệt với An Đình. Sắc mặt An Đình biến hóa cực kỳ khó coi. Thân thể cứng nhắc khi vào phòng chủ tịch. Đáng đời, trước khi cánh cửa đóng lại, Titi cũng kịp đưa ra cái mặt quỷ. Ai bảo cô kiêu ngạo, quay đầu lại trông thấy Molly mở miệng muốn nói. Liền vội vã lấy trái dâu tây nhét vào miệng cô ấy. Chuyện không liên quan đến cô, vì thế không nên nhiều lời. Đặc biệt là khi có người gọi điện hỏi tôi. Cô hiểu không, chưa từng gặp người nào cứng đầu như vậy. Cô ta còn muốn đợi tới khi nào? Tan sở lâu rồi, Molly đã đi về. Cô ta thật sự không biết mệt. Titi mất kiên nhẫn đi đến cửa phòng làm việc lịch sự gõ vài cái. Không đợi người bên trong đáp lại liền tự mở cửa đi vào. An Đình ngồi trên ghế salon chăm chú xem cặp tài liệu đang mở ra để trên bàn khách. Điện thoại di động cũng đặt kế bên, thấy cô ta tranh thủ trong lúc chờ đợi tập trung xử lý công việc. Quả thật tác phong của người chuyên làm việc lớn. Chuyện gì, Chủ tịch Lam, cô không có khái niệm thời gian sao? Đã hơn 8 giờ, mọi người trong cao ốc đều về hết. Cô còn muốn đợi đến khi nào? Titi tức giận, An Đình vẫn cúi đầu nghiên cứu tài liệu trên tay lên tiếng. Không phải cô cũng giống tôi sao? Titi bất giác nở nụ cười thú vị. Không đâu, cô không phải là tôi vì thế không giống nhau. Cô chậm rãi đi thong thả đến ghế lưng cao của dâu ngồi xuống. Cởi dây ra, ngồi khoanh hai chân lên ghế. An Đình rời mắt khỏi tài liệu. Quan sát Titi tỉ mỉ. Cô rốt cuộc là ai? Tôi, Titi từ chối cho ý kiến chỉ cười cười. Cô nhìn bộ dáng của tôi cũng biết. Tôi không phải nhân vật trọng yếu gì. Ngược lại chính cô vì sao cô kiên quyết muốn thảo luận hợp đồng với dâu? Đây vì cũng có thể mà. Cô không có tư cách hỏi tôi vấn đề này. An Đình dùng khí thế bề trên áp chế người khi đáp trả. Titi thật sự chán ghét cực kỳ thái độ luôn coi mình cao hơn người một bậc của cô ta. Phải không? Tôi đây sẽ. Chuông điện thoại trên bà Molly vang lên ở bên ngoài. Titi theo bản năng thuận tay cầm điện thoại trên bàn dâu nhấn nút. Xin chào, đây là tập đoàn Xét. À, cô một tiếng cúp điện thoại. Bắt gặp vẻ mặt kinh ngạc của An Đình xấu hổ cười nói. Hắc hắc, bị chộp được. Cô hảo tâm nhắc nhở An Đình. Họ có thể rất tức giận. Cô có muốn lui trước không? An Đình thận trọng suy nghĩ nhìn cô. Bọn họ ra ngoài là tìm cô. Hình như vậy, Titi nhún vai, bộ não An Đình hoạt động liên tục, nhưng nghĩ tới điều gì dương mắt nhìn Titi. Titi thì cắn môi bất an đôi mắt dõi về phía cánh cửa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Titi cũng càng lúc càng khó thở nổi. Hai cánh cửa văn phòng một tiếng mở ra, ba gã đàn ông như sứ giả báo thù cùng xông vào, dâu quần áo xốc xếch. Chán trường một đường đi thẳng đến trước bàn làm việc, hai tay nổi gân xanh đặt trên bàn trừng mắt nhìn Titi sắc mặt sợ hãi người thì co rút ở trong ghế. Em rốt cuộc muốn anh làm gì? Giọng điệu của hắn giống như chiến sĩ bại trận, uể oải và bất đắc dĩ. Nói đi, em rốt cuộc muốn anh thế nào? Móc tim ra giao cho em, có thể, chỉ cần em mở miệng, anh tuyệt đối làm được đến cùng. Titi toàn thân co rúm. Y mầm không có muốn anh thế nào cả. Dâu thở dài, được rồi, nói cho anh biết, tại sao em phải làm như vậy? PT lén lén liếc An Đình thấy cô ta thần sắc ngạc nhiên. Cô ta vừa kiêu ngạo vừa xem thường em, lại còn hung hăng với em, cho nên im chỉ muốn cô ta không gặp được anh chứ sao? Cảm giác ánh mắt An Đình vừa hãi hùng vừa quỷ dị nhìn chăm chú vào mình. Cô không khỏi cúi đầu le lưỡi. Thật, dâu chưa tin vẫn nhìn cô xuyên thấu. Đầu và ngực Titi gần như dính vào nhau. Lạy chúa, Davy chán nản ngã vào salon. Philip miệng há hết cỡ tựa ở cửa ra vào. Dâu mệt mỏi lau mặt. Nhìn An Đình, búp bê, tới đây, thầy Titi không dám nhúc nhích. Hắn cố gắng hạ giọng đến mức thấp nhất có thể. Búp bê, lại đây với anh, Titi thoáng do dự. Cuối cùng để chân chạm đất cực kỳ chậm mãi. Chân trần bước đến bên hắn. Đầu gục xuống chưa ngẩng lên. Rất giống đứa trẻ làm sai chờ đợi sự trừng phạt. Dâu dịu dàng nâng cằm Titi lên. Bắt gặp vẻ hối hận tràn đầy trên mặt cô. Bất giác lắc đầu thở dài. Về sau nói cho anh biết là được. Anh sẽ dựa theo cảm hứng của em mà làm. Cúi người hôn cô nhẹ nhàng. Sau đó ôm lấy cô quay sang hướng An Đình đứng. Phát hiện cô ta có chút bối rối và khó hiểu. Lam tiểu thư, giới thiệu với cô đây là vợ tôi. Titi Rock, An Đình choáng váng mở to mắt. Anh vợ anh, đúng vậy, vợ tôi. Dâu lặp lại khẳng định. Hắn cúi đầu ngắm Titi nồng nàn. Tôi xin lỗi, cô ấy hơi nghịch ngợm. Titi một lần nữa rụt đầu. Dâu siết chặt tay cô an ủi. Hèn chi An Đình quay qua Titi cười gượng. Tôi nghĩ rằng cô sớm biết mình sẽ thắng. Đúng không, cứ nghĩ như thế đi. Titi ngượng ngùng lại không tránh được đắc ý dương dương tự đắc trả lời. Tôi hiểu An Đình quyết đoán xoay sang Davy. Chúng ta có thể bàn chi tiết nội dung hợp đồng vào ngày mai. Davy lập tức gật đầu đồng ý, nhắc tới hợp đồng. An Đình quay người thu dọn tài liệu nhìn thấy dâu và Titi hôn nho nồng nhiệt như trốn không người. Cô âm thầm nuốt những giọt nước mắt cay đắng. Ngẩng đầu ưỡn ngực liền thấy Davy vừa mỉm cười xin lỗi vừa gật gật đầu. Không cần tiễn, tôi biết đường ra, tình cảm vừa chớm nở đã sớm tàn. Cô mạnh mẽ đi thẳng một đường ra ngoài. Anh hai, em đoán đêm nay hai người sẽ nghỉ lại đây. Phòng chừng không có câu trả lời. Philip nhún vai nói tiếp. Được rồi, chúng em về trước, đi thôi. Davy, em mệt chết đi được. Cả đời em chưa bao giờ chạy qua chạy lại nhiều đường như thế trong vòng một ngày. Người cùng cảnh ngộ bá vai Philip đi ra ngoài miệng không ngớt ba hoa chích chòe. Nói không chừng cộng hai chúng ta lại có thể phá vỡ kỷ lục Guinness đấy. Chương so xương tiếp tham gia diễn đàn web Chú Yên, com và đăng truyện tại đây. Bạn đang đọc truyện trên website web Chú Yên, com, nếu bạn thấy thích hãy nhấn like, bình luận, đừng nhập, lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số ký tự, không, họ tên email, website đọc truyện online siêu tầm và cập nhật liên tục các truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện đô thị từ nhiều nguồn khác nhau trên mạng. Mời bạn đọc và ủng hộ website bằng cách giới thiệu đến bạn bè. Chúc bạn có những giây phút đọc truyện thư giãn thật bổ ích. Google, Publisher, tạp chí ô tô, xe máy hàng đầu Việt Nam. Cách chương.